Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 Thực thi và quản lý giám sát mời thầu. Tập đoàn Wanda là doanh nghiệp nổi tiếng toàn Trung Quốc. Xã hội công nhận hai điểm ở Wanda: một là tốc độ phát triển nhanh, hai là khả năng thực hiện cao. Tất cả những khu tổ hợp đô thị của Wanda đều được xây dựng trong vòng 2 năm. Hơn nữa, mấy trăm công ty cùng đồng thời khai trương cửa hàng. Cho đến hiện tại, hàng trăm dự án do Wanda khai thác đã nói ngày nào khai trương là đúng ngày đó khai trương, không hề sai lệch dù chỉ một ngày. Điều này e rằng trên thế giới chỉ có Wanda mới làm được. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm, quản lý doanh nghiệp đổi mới tháng 11 năm 2013. Muốn thực hiện định vị và quy hoạch dự án phải thông qua thực hiện tổ chức chi tiết hóa việc mời thầu và giám sát toàn bộ quá trình. Từ các mặt như chính sách mời thầu, xác định thương hiệu, giới thiệu thị trường, quản lý số hóa để thúc đẩy việc mời thầu, từ đó nâng cao giá trị thương mại của dự án, duy trì khả năng kinh doanh. Bài 1. Lập chiến lược cho thuê. Giá trị của dự án thương mại được thực hiện thông qua khoản thu từ tiền cho thuê. Việc lập sách lược cho thuê là căn cứ mang tính chỉ đạo quan trọng cho việc triển khai mời thầu, bảo đảm lợi ích cho khu Plaza, đồng thời cũng là căn cứ để dự án duy trì kinh doanh, điều chỉnh mời thầu trong tương lai. Việc lập sách lược cho thuê phải thông qua đánh giá thị trường của toàn bộ dự án, dự tính tỷ suất đầu tư và kết hợp mức thu nhập của thành phố, mức phí thuê hiện tại của địa phương cũng như hình thức cạnh tranh. Một là mã Nội dung sách lược cho thuê. Sách lược cho thuê chủ yếu bao gồm chỉ tiêu tổng thể dự án, chỉ tiêu cho từng hình thức kinh doanh và quy định mời thầu liên quan. Trong đó, chỉ tiêu tổng thể dự án chủ yếu bao gồm tổng diện tích có thể cho thuê, đơn giá cho thuê, chỉ tiêu tổng tiền cho thuê. Chúng ta có thể theo dõi bảng 1 của chương 3, bảng dự tính tiền cho thuê dự án. Bảng dự tính gồm các tiêu chí: dự án, thời gian khai trương, diện tích dự án tính bằng mét vuông, tổng là bao nhiêu. Chỉ tiêu tổng số tiền cho thuê dự án tính bằng vạn đồng, đơn giá cho thuê dự án tính bằng đồng trên năm trên mét vuông. Chỉ tiêu các hình thức kinh doanh có diện tích, các hình thức kinh doanh, đơn giá cho thuê, chỉ tiêu cho thuê, mức tăng, thời gian miễn tiền thuê. Chúng ta có thể tham khảo bảng thứ hai của chương 3, bảng tính toán tiền thuê mỗi hình thái kinh doanh dự án, gồm các tiêu chí: dự án, thời gian khai trương, diện tích cho thuê tính bằng mét vuông, gồm cửa hàng chính thứ hai, khu đi bộ trong nhà. Chỉ tiêu tiền thuê theo năm tính bằng vạn đồng. Các đơn vị: cửa hàng chính thứ hai, khu đi bộ trong nhà, đơn giá cho thuê đồng trên năm trên mét vuông. Cửa hàng chính thứ hai, khu đi bộ trong nhà, tổng. Ghi chú: nguồn chỉ tiêu diện tích các mục lấy từ công ty quản lý thương mại kết hợp với nhu cầu thực tế của thị trường và các số liệu quy hoạch được công nhận của Viện Quy hoạch. Các quy định mời thầu khác gồm các nội dung như tiêu chuẩn phí hạ tầng, tỷ lệ nhập thương hiệu nhà cung cấp đạt yêu cầu, vân vân. Chúng ta có thể theo dõi bảng 3 của chương 3. Bảng 3, quy định mời thầu khác của dự án. Bảng này gồm các tiêu chí: dự án, thời gian khai trương, phí quản lý hạ tầng, đơn vị tính là vạn đồng, tổng. Cửa hàng chính thứ hai, khu đi bộ trong nhà, chính sách, thời gian miễn tiền thuê là tháng. Cửa hàng chính, khu đi bộ trong nhà, tỷ lệ nhập kho thương hiệu khu đi bộ, là phần trăm, tỷ lệ thương hiệu kho thương hiệu, tỷ lệ thương hiệu địa phương. Tổng các tiêu chí nêu trên, chỉ tiêu cho thuê là nội dung trọng tâm trong sách lược cho thuê. Khi lập sách lược cho thuê, phải chi tiết, cụ thể hóa hơn nữa để xác định chỉ tiêu cho thuê từng hình thức kinh doanh. Như Wanda Plaza sẽ đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho từng hình thức kinh doanh đối với từng dự án. Quý thính giả có thể tham khảo bảng 4 của chương 3, bảng tính toán chỉ tiêu cho thuê. Gồm các tiêu chí, khu vực, tầng, hình thức kinh doanh, chỉ tiêu diện tích, mét vuông, đơn giá cho thuê là đồng trên tháng trên mét vuông, tiền cho thuê 1 mét vuông trên năm, đơn vị là đồng trên mét vuông, giá trị cho thuê 5 vạn đồng. Khu vực đi bộ, tầng 1 đến tầng 3F, hình thức kinh doanh, hàng cạnh tranh. Khu siêu thị, giải trí, tầng 1F, hình thức kinh doanh là cửa hàng thời trang 1. Cũng tầng 1F, hình thức kinh doanh là cửa hàng thời trang 2. Cửa hàng chính thứ 2, khu bách hóa, tầng 1 đến tầng 4F, hình thức kinh doanh bách hóa Wanda. Khu siêu thị vui chơi, tầng 2F, vui chơi trẻ em. Cũng tầng 2F, vui chơi, 3F, ca nhạc. 4 và 5F, rạp chiếu Wanda. B1, siêu thị. Khu đi bộ trong nhà, tầng 3 và 4F là nhà hàng, cửa hàng chính và tổng đã có sách lược cho thuê và tiêu chuẩn giá cho thuê rồi, còn phải cụ thể hóa và xác minh yêu cầu đối với việc mời thầu liên quan tại trung tâm mua sắm, chủ yếu bao gồm diện tích thuê, tiêu chuẩn giá thuê cho từng tầng, mức tăng giá từng tầng và chính sách ưu đãi, vân vân. Khi lập chính sách mời thầu, trước hết phải xem xét chỉ tiêu tổng thể của sách lược cho thuê, tiếp đến phải kết hợp với mức tiêu dùng của thị trường địa phương, điều tra phân tích khả năng thuê của các hình thức kinh doanh khác, ngành nghề, lập tiêu chuẩn giá thuê khác nhau. Chính sách mời thầu hợp lý có thể thúc đẩy hiệu quả tốc độ mời thầu nhanh chóng, đồng thời bảo đảm thực hiện lợi ích của dự án. Hai là mã lập sách lược cho thuê. 1. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường. Lập sách lược cho thuê một cách khoa học, hợp lý phải qua điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường mục tiêu. Kết quả phân tích các số liệu điều tra thị trường sẽ là cơ sở quan trọng cho chỉ tiêu cốt lõi của sách lược cho thuê. Trong đó, môi trường vĩ mô của thành phố là căn cứ đánh giá chính của việc lập tiêu chuẩn giá cho thuê. Phân tích thị trường tiêu dùng là nội dung tham khảo quan trọng khi lập chính sách mời thầu. Kết quả phân tích môi trường thương mại quyết định chính sách ưu đãi cho thuê. Việc lập sách lược cho thuê phải xem xét sự chênh lệch tỷ lệ chiếm lĩnh của hình thức kinh doanh tại dự án. 2. Tính toán chỉ tiêu giá cho thuê. Tính toán chỉ tiêu giá cho thuê là một bước rất quan trọng khi lập sách lược cho thuê. Tính toán giá cho thuê cần phải căn cứ vào kế hoạch đầu tư dự án. Tính toán phân tích giá thành, hạ tầng, đơn vị diện tích, giá thành quản lý kinh doanh, tham khảo mức tiền cho thuê tại thị trường địa phương, đồng thời xem xét tổng hợp chiến lược kinh doanh của dự án. Thông thường, tính toán chỉ tiêu sẽ áp dụng một số phương thức, tiến hành so sánh đồng bộ theo nhiều góc độ, cuối cùng đưa ra một kết quả hợp lý, chính xác. Các phương thức được áp dụng chủ yếu là phương pháp tính toán chỉ tiêu dự án, phương pháp so sánh thị trường, phương pháp phản hồi khách hàng. Thứ nhất, phương pháp tính toán chỉ tiêu dự án. Căn cứ vào mức đầu tư của dự án, đối chiếu với mức thu hồi lợi tức đầu tư bình quân ngành nghề, tính toán ra chỉ tiêu lợi ích giá cho thuê tổng thể của dự án. Chỉ tiêu này chỉ để tham khảo cho lợi ích lâu dài, không được sử dụng trực tiếp như tiêu chuẩn cứng. Thứ hai, phương pháp so sánh thị trường. Thông qua điều tra nghiên cứu, có được mức tiền cho thuê có thể so sánh của 3 dự án ở cùng thành phố có dự án hoặc thành phố tương đương. Kết hợp đặc điểm của dự án để tính toán ra chỉ tiêu giá cho thuê. Phương pháp này có thể thuyết minh khá rõ ràng mức chịu giá thuê của các nhà thầu hoặc các khách hàng hiện có của thị trường, do đó có giá trị tham khảo tốt nhất. Thứ ba, phương pháp phản hồi khách hàng. Đối với sản phẩm, các hình thức kinh doanh tại khu vực cho thuê hoặc khu đi bộ, tiến hành đàm phán, nắm tình hình đối với 3 khách hàng mục tiêu trở lên, phân tích mức doanh thu và mức chịu tiền thuê của các khách hàng khác nhau, kết hợp đặc điểm của dự án để đánh giá chỉ tiêu cho thuê. Tiếp theo nội dung của chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản là bài thứ 2. Xác định thương hiệu. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Xác định thương hiệu là một khâu quan trọng trong quản lý mời thầu. Định vị dự án được thực hiện thông qua việc quy hoạch và chấp hành xác định thương hiệu. Việc xác định thương hiệu một cách khoa học, chính xác, phù hợp với dự án có thể nâng cao thành tích kinh doanh của thương hiệu, đạt mục tiêu lợi ích tiền thuê của dự án một cách hiệu quả. Xác định thương hiệu được triển khai theo 3 bước: định vị chuyên sâu, quy hoạch sản phẩm và xác định thương hiệu. 1. La mã. Định vị theo chiều sâu. Định vị theo chiều sâu là đi sâu vào định vị, mổ xẻ, phân tích chính xác, tìm ra được nhóm khách hàng chủ yếu và thói quen tiêu dùng của họ. Từ đó xác định rõ loại sản phẩm chính. 1. Là phải đọc kỹ dự án. Nghiên cứu đi, nghiên cứu lại dự án, phân tích định vị một cách chính xác. 2. Là phải hiểu được cấu thành của tiêu dùng, đặc trưng cấu tạo của nhóm khách hàng chủ yếu, thói quen tiêu dùng, khả năng tiêu dùng của họ, cơ cấu tiêu dùng của nhóm khách hàng khác nhau. Tại những khu vực khác nhau có sự khác biệt rất lớn. 3. Là phải làm rõ nguồn tài nguyên thương mại, có thể giữ vững cho việc định vị không? Chỉ có thông qua phân tích một cách tỉ mỉ và định vị theo chiều sâu mới có thể xác minh được chủng loại sản phẩm chính và phạm vi thương hiệu tương ứng. Đồng thời, thông qua việc định vị theo chiều sâu có thể làm tăng thêm nhận thức về dự án của các nhân viên mời thầu, nâng cao lý giải về thị trường địa phương, từ đó làm tốt hơn, chính xác hơn công việc mời thầu. Ví dụ, Wanda Plaza, Tân Bắc Thường Châu. Trung tâm mua sắm thời trang trào lưu là định vị dự án của Wanda Plaza Tân Bắc Thường Châu, được khai trương tháng 12 năm 2011. Sau khi xác định rõ việc định vị, tổ chức tiến hành phân tích và nghiên cứu dự án, đồng thời đi sâu nghiên cứu nhóm khách hàng chủ yếu, dễ dàng nhận ra nơi đặt dự án. Khu Tân Bắc, thành phố Thường Châu là trung tâm hành chính thành phố Thường Châu, đồng thời cũng là khu kỹ thuật cao tập trung nhiều nhất các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hội tụ những khách hàng là nhân viên văn phòng và nhân viên công vụ nhiều nhất thành phố Thường Châu. Lượng khách hàng mục tiêu rất lớn. Trước khi khai trương Wanda Plaza Tân Bắc, những thanh niên ở đây phải đến mua sắm và vui chơi tại khu truyền thống ở trung tâm thành phố. Không thể nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng rất lớn ở ngay gần nơi mình sinh sống. Vì vậy, trước khi chọn vị trí quy hoạch, tiến hành công tác phân tích nghiên cứu đặc trưng khả năng, thói quen tiêu dùng một cách tỉ mỉ cặn kẽ. Khi chọn vị trí và quy hoạch, luôn lựa chọn các loại sản phẩm thời trang cho thanh niên, người trẻ tuổi, tránh lựa chọn những sản phẩm có đơn hàng, có giá cao, sản phẩm phục vụ tầng lớp trung niên và sản phẩm cho đơn hàng giá trị thấp, không mang tính thời trang. Kết quả kinh doanh tốt của khu mua sắm này đã chứng minh việc định vị dự án này là chuẩn xác, nhu cầu tiêu dùng và sản phẩm có sự liên kết chặt chẽ. Sau khi đi vào sử dụng được một năm thì nhanh chóng phát triển sầm uất, không chỉ trở thành khu vực nổi bật về thương mại của Tân Bắc mà cũng dần trở thành trung tâm mua sắm thời trang trào lưu quen thuộc của lớp thanh niên toàn thành phố Thường Châu. Hai là mã quy hoạch sản phẩm. Sau khi định vị theo chiều sâu, xác định chủng loại sản phẩm chính và cơ cấu sản phẩm đó, bắt đầu công tác quy hoạch sản phẩm, thực hiện quy hoạch hợp lý, chi tiết các sản phẩm từ tổng thể đến cục bộ, từ chủ yếu đến thứ yếu. Khi triển khai công việc này, phải chú ý để chủ đề của tầng phải nổi bật, chuyển tiếp hợp lý từ khu ít người đến khu đông người, bố trí phối hợp các mặt hàng phù hợp với thói quen tiêu dùng. Phương pháp cụ thể như sau. Trước hết, phải phân loại chi tiết cho sản phẩm của 4 loại hình kinh doanh lớn là bán lẻ, vui chơi, ẩm thực, trải nghiệm. Sau đó, khi tiến hành quy hoạch chủng loại sản phẩm, phải nắm chắc 4 nguyên tắc sau. Thứ nhất, tính duy nhất, không xuất hiện trùng lặp cùng một loại sản phẩm, tránh chia luồng tiêu thụ nội bộ, giảm thiểu mức cạnh tranh tổng thể của dự án, đồng thời cũng có lợi cho việc tạo dựng và duy trì hình thức kinh doanh đặc sắc của dự án. Thứ hai, tính phong phú. Việc quy hoạch tính phong phú của sản phẩm có lợi cho việc thực hiện phát triển sầm uất nhanh chóng, dẫn dắt và thay đổi quan niệm tiêu dùng và phương thức sinh hoạt của địa phương, đồng thời có thể đem lại sự tăng trưởng ổn định cho lợi nhuận cho thuê của cả dự án. Thứ ba, tính liên quan. Tức là cùng một tầng thì cùng hướng đến một nhóm tiêu dùng như nhau, tập trung các sản phẩm mà cùng một nhóm khách hàng ưa thích đến một khu vực để tăng cơ hội tiêu thụ, thực hiện tối đa hóa mức độ chuyển hóa giữa khách hàng và tiêu thụ. Thứ tư, tính phương hướng. Quy hoạch sản phẩm phải phù hợp với đặc tính tiêu dùng, được đặt ở những khu vực khác nhau. Điều này có lợi cho việc người tiêu dùng có thể tìm được sản phẩm và dịch vụ mình muốn có một cách nhanh nhất, đạt được sự mua bán nhanh chóng, thúc đẩy các mục đích tiêu dùng khác, nâng cao sự hài lòng. Đó là 4 nguyên tắc khi tiến hành quy hoạch chủng loại sản phẩm. Sau đây kho sách nói.com.vn mời thính giả cùng tham khảo. Bảng 5. Phân loại sản phẩm theo chủng loại, loại hình kinh doanh. Hình thức kinh doanh: bán lẻ. Chủng loại là cửa hàng chính, cửa hàng chính thứ hai. Sản phẩm: cửa hàng bán lẻ, sản phẩm bách hóa, điện máy, thực phẩm, siêu thị. Cửa hàng bán hàng giảm giá, cửa hàng bán hàng đồ thể thao, dụng cụ gia đình, cửa hàng sách, cửa hàng bán lẻ đồ chơi trẻ em, vân vân. Thời trang. Thời trang nam, nữ, đồ hiệu, cửa hàng quần áo bỏ, vân vân. Hình thức kinh doanh trải nghiệm. Chủng loại: khoa học kỹ thuật, vui chơi, nghỉ ngơi, dịch vụ nghỉ ngơi. Sản phẩm là đồng hồ thời trang, chăm sóc sức khỏe, trang sức, đồ gia dụng thời trang, thể thao thời trang, điện tử, kỹ thuật số, mỹ phẩm, quà tặng, văn hóa giáo dục, vân vân. Hình thức kinh doanh là vui chơi. Chủng loại: nghỉ ngơi vui chơi. Sản phẩm gồm rạp chiếu phim, KTV, game, phòng gym, sân trượt băng, sân bóng rổ, quán bar, pub, vân vân. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Chủng loại: nhà hàng, đặc sản địa phương, đồ ăn nhanh, bánh ngọt, đặc sản Đông Nam Á, quán bar, phong cách châu Âu, vân vân. Sản phẩm: quán trà, món ăn Quảng Đông, hải sản, món ăn Chiết Giang, Giang Tô, món ăn Thượng Hải, món ăn Tứ Xuyên, món ăn phong cách nghệ thuật trình bày, đặc sản các miền, lẩu, đồ nướng, món ăn Nhật Bản, món ăn Hàn Quốc, món bít tết, món Âu, đồ ăn nhanh kiểu Âu, đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc, cà phê, kem, đồ giải khát, bánh ngọt, vân vân. Ba la mã lựa chọn thương hiệu. 1. Nguyên tắc nhận định. Lựa chọn thương hiệu là phương án được thực hiện cuối cùng của việc mời thầu, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau. 1. Là phải định vị phù hợp. 2. Là phải quy hoạch luân chuyển tuần hoàn sản phẩm. 3. Là có thể chấp hành thực hiện. Khi tìm hiểu kỹ càng nguồn tài nguyên thương mại, lựa chọn thương hiệu mang tính đại diện, trao đổi toàn diện để xác nhận. Sau khi có thể thực hiện thì triển khai việc nhận định. 4 là phải thích hợp tiêu thụ. Ưu tiên lựa chọn những thương hiệu đã quen thuộc ở địa phương, tính thích hợp tiêu thụ lớn. 5 là tính hài hòa. Phong cách của sản phẩm lân cận phải hài hòa, chuyển tiếp một cách thông suốt tự nhiên. 2. Phương pháp lựa chọn. Khi lựa chọn thương hiệu, phải nắm rõ nguồn khách hàng địa phương, hiểu rõ các hình thức kinh doanh, xếp hạng mức doanh thu của các sản phẩm thương mại của thành phố đặt dự án, nắm rõ nguồn sản phẩm có doanh thu tốt, sức hấp dẫn tốt, đồng thời khảo sát tìm hiểu rõ thực lực kinh doanh, năng lực quản lý, xu hướng phát triển của các đơn vị kinh doanh địa phương, lựa chọn theo các phương pháp sau. Thứ nhất, ưu tiên nổi bật. Vị trí nổi bật thì chọn thương hiệu nổi tiếng có lợi cho việc thúc đẩy việc mời thầu tiếp theo, nâng cao doanh thu bán. Thứ hai, ưu tiên giá thuê cao. Ưu tiên lựa chọn các thương hiệu mục tiêu có khả năng chịu tiền thuê cao. Thứ ba, lựa chọn giãn cách. Tránh bố trí những thương hiệu mới một cách liên tục. Cần bố trí xen kẽ với các thương hiệu có mức tiêu thụ tốt, quen thuộc ở địa phương để các thương hiệu mới nhanh chóng hòa nhập thị trường. Thứ tư, quy mô thích hợp. Căn cứ vào nhu cầu quy mô kinh doanh của thương hiệu, kết hợp thực tế của dự án để bố trí diện tích gian hàng thích hợp với thương hiệu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản. Và ngay bây giờ, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách với bài 3 Tổ chức và thực hiện mời thầu. Việc tổ chức và thực hiện mời thầu hiệu quả vừa bảo đảm khai trương theo đúng thời hạn mà đã cho thuê hết các gian hàng, lại vừa có thể tạo ra điều kiện kinh doanh, môi trường kinh doanh tốt cho khách hàng, tạo ra ưu thế quy mô của dự án và hiệu ứng khu vực thương mại, phát huy hiệu quả, chức năng và giá trị của dự án. Do đó, phải làm tốt các công việc dưới đây. Một là mã xây dựng đội ngũ. Điều quan trọng để công việc mời thầu thuận lợi là xây dựng được một đội ngũ mời thầu chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Công việc mời thầu phải được giao nhiệm vụ đến từng người trong các khâu nghiên cứu, định vị, bố trí mời thầu, kế hoạch quản lý giám sát, thực hiện, thu tiền cho thuê, v.v. Cần phải chọn lọc, chuẩn bị, bồi dưỡng, sát hạch các nhân viên mời thầu chuyên nghiệp. 1. Chuẩn bị nhân viên. Nhân viên mời thầu phải có đồng thời cả năng lực và kiến thức chuyên môn cao, và phải có năng lực tốt về giao tiếp, tổng kết và thỏa hiệp. Một năm trước khi khai trương, doanh nghiệp phải chọn lọc cẩn thận các nhân viên mời thầu có năng lực chuyên môn khác nhau, sau đó phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bên cạnh đó, trước khi khai trương, còn phải chuẩn bị một số nhân viên mời thầu để bảo đảm công tác mời thầu cho dự án mới được triển khai nhanh chóng. Nhằm tránh sự thay đổi về nhân viên trong quá trình đó khiến công việc bị kéo dài. 2. Bồi dưỡng sát hạch. Việc bồi dưỡng nhân viên mời thầu chủ yếu là bồi dưỡng về các mặt định vị dự án, yêu cầu tiêu chuẩn công tác mời thầu và các vấn đề thường gặp trong quá trình. Mục đích bồi dưỡng là để giúp các nhân viên mời thầu nắm chính xác việc định vị, đồng thời nắm được tiêu chuẩn các công việc, nhanh chóng triển khai được công việc, phải hiểu rõ thực chất của dự án mới có thể chuyển hóa thành các điểm quan trọng tiêu chuẩn hóa của việc mời thầu, bảo đảm việc mời thầu thành công. 2 là mã chuẩn bị tài liệu. 1. Chuẩn bị tài liệu khách kinh doanh, làm tốt công tác chuẩn bị. Trong giai đoạn sau của định vị dự án, phải dựa vào định vị dự án, tình hình thực tế của địa phương để triển khai các công tác tìm hiểu như mức độ tiếp nhận thị trường, khả năng thuê, phương thức kinh doanh, định hướng khi thuê, v.v. của khách kinh doanh. chuẩn bị đủ các tài liệu khách kinh doanh để sử dụng cho giai đoạn tiếp theo. 2. Nắm rõ cơ cấu khách kinh doanh, lập chiến lược. Tiến hành phân tích hình thức kinh doanh, cơ cấu, sức ảnh hưởng thông qua tài liệu khách hàng được chuẩn bị. Lập ra chính sách và các bước thực hiện mời thầu chi tiết. Như vậy, vừa có thể xác minh được các phòng ban thực hiện mời thầu, vừa có thể thúc đẩy việc triển khai công việc của nhân viên mời thầu. Ba la mã, quản lý hợp đồng. Hợp đồng thuê là căn cứ để trung tâm mua sắm xây dựng mối quan hệ cho thuê với khách kinh doanh. Là văn bản pháp lý quan trọng, một lượng lớn khách kinh doanh khác nhau cùng vào thuê tại trung tâm mua sắm phải cần ký hợp đồng cho thuê. Thực hiện quản lý tiêu chuẩn hóa một cách thống nhất đối với hợp đồng thuê có thể nâng cao rõ rệt hiệu suất ký kết hợp đồng. 1. Phân loại hợp đồng cho thuê. Hợp đồng cho thuê được chia thành 3 loại chính, lần lượt là hợp đồng mẫu, hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng phi tiêu chuẩn. A. Hợp đồng mẫu. Hợp đồng mẫu là văn bản hợp đồng được lập ra thành mẫu dựa theo đặc điểm của bản thân doanh nghiệp, có thể dùng để ký kết cho tất cả các khách hàng có cùng loại hình thức kinh doanh. Thông thường được in theo cũng một hình thức. Loại hợp đồng này có hiệu quả ký kết cao, tính thích hợp cao, rủi ro pháp luật thấp, là loại hợp đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong hợp đồng cho thuê. B. Hợp đồng tiêu chuẩn. Hợp đồng tiêu chuẩn là văn bản hợp đồng được lập trên cơ sở hợp đồng mẫu, dựa vào ý kiến phản hồi của khách kinh doanh, thông qua đàm phán đạt được yêu cầu tiêu chuẩn quản lý, thường được sử dụng đối với các khách kinh doanh hợp tác chiến lược. Khách kinh doanh khác nhau thì nội dung hợp đồng tiêu chuẩn cũng khác nhau. C. Hợp đồng phi tiêu chuẩn. Hợp đồng phi tiêu chuẩn là chỉ những văn bản hợp đồng được hình thành dựa trên cơ sở những hợp đồng do khách kinh doanh cung cấp, thông qua đàm phán đi đến thống nhất nội dung. Thông thường được sử dụng nhiều đối với các thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Mỗi một hợp đồng phi tiêu chuẩn đều được hình thành sau khi đã qua đàm phán nhiều lần với khách kinh doanh hàng. Ba loại hợp đồng cho thuê là để kết hợp tốt hơn với thực tế mời thầu. Đối với khách kinh doanh khác nhau thì sử dụng hợp đồng khác nhau, nhưng trong thao tác thực tế, đa số yêu cầu khách kinh doanh sử dụng hợp đồng mẫu, vừa nâng cao hiệu quả, lại vừa tiện quản lý. 2. Lập và sửa hợp đồng cho thuê. Việc lập hợp đồng cho thuê phải có sự kết hợp của nhiều phòng ban. Việc lập văn bản hợp đồng phải do các phòng ban như thương mại, kế hoạch, tài vụ, đầu tư, pháp chế, v.v. tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến liên quan. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng mẫu sau khi được lập thường sẽ là 2 năm. Hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng phi tiêu chuẩn đều được lập dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng. Được sửa 1 năm hoặc 2 năm một lần. Mỗi lần sửa đều phải đàm phán lại hợp đồng với khách kinh doanh. Đồng thời, sau khi được các phòng ban như khai thác, thương mại, kế hoạch, tài vụ, đầu tư, pháp chế thẩm định, rồi mới được sử dụng. 3. Ký kết hợp đồng cho thuê. Hợp đồng là văn bản pháp luật mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ. Việc ký kết hợp đồng phải có quy trình quy phạm nhằm tránh rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh của hai bên sau này. Ví dụ tại Wanda, chia thành ký kết hợp đồng cho thuê cửa hàng chính và ký kết hợp đồng cho thuê khu đi bộ trong nhà. A. Ký kết hợp đồng cho thuê cửa hàng chính. Ký kết hợp đồng cho thuê cửa hàng chính hoàn toàn do phòng ban mời thầu của trụ sở chính phụ trách. Sau khi đã hoàn tất việc báo cáo thẩm định điều khoản thương mại, dựa vào diện tích cho thuê được ban kế hoạch bàn giao chính thức và điều kiện kỹ thuật gian hàng mà hai bên thống nhất xác nhận, chia tách từ khu vực thi công của bên A và bên B, cùng với khách kinh doanh xác nhận các điều khoản hợp đồng cho thuê cửa hàng chính. Sau khi xác nhận nội dung hợp đồng, điền các nội dung hợp đồng theo các điều khoản thương mại đã được duyệt và đưa lên từng cấp để báo cáo, ký xác nhận. Đồng thời, dựa vào bản thảo hợp đồng được ban pháp chế xác nhận để lập hợp đồng cho thuê đưa hai bên ký. B. Ký kết hợp đồng cho thuê gian hàng khu đi bộ trong nhà. Hợp đồng cho thuê gian hàng tại khu đi bộ trong nhà do các công ty địa phương chịu trách nhiệm ký kết. Căn cứ vào hợp đồng mẫu về khu đi bộ được lập hoàn chỉnh và hợp đồng tiêu chuẩn về thương hiệu, các công ty địa phương tiến hành in, ký kết. Trong quá trình thực hiện mời thầu, nếu khách kinh doanh nào có ý kiến đối hợp đồng mẫu, thông qua đàm phán có thể lập phụ lục hợp đồng để điều chỉnh, phải báo cáo lên cấp trên cho đến trụ sở chính phê duyệt mỗi phụ lục hợp đồng này, sau đó mới được ký kết sử dụng. Bốn là mã giám sát kế hoạch. Giám sát kế hoạch là một biện pháp quản lý quan trọng trong việc mời thầu ở giai đoạn đầu của dự án thương mại. Việc mời thầu thời kỳ đầu là một công việc mang tính hệ thống. Từ các khâu điều tra thị trường, phân tích số liệu, xây dựng mô hình, bố trí hình thức kinh doanh, lựa chọn thương hiệu, thực thi mời thầu đến việc khách kinh doanh đưa ra sản phẩm vào đều phải xây dựng chu kỳ làm việc và thời hạn hoàn thành hợp lý. Xác định rõ người chịu trách nhiệm và tiêu chuẩn hoàn thành, thông qua biện pháp công nghệ tiến hành giám sát thiết kế, bảo đảm việc thực hiện và hoàn thành các công việc trong quá trình mời thầu. 1. Giám sát kế hoạch giai đoạn chuẩn bị. Lập cơ chế giám sát kế hoạch giai đoạn chuẩn bị. Quản lý toàn bộ quá trình lập, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh cho kế hoạch làm việc, áp dụng biện pháp giám sát bằng công nghệ thông tin, tiến hành giám sát các khâu kế hoạch quan trọng của việc mời thầu giai đoạn đầu, đưa ra cảnh báo đối với khả năng xấu ảnh hưởng đến tiến độ, bảo đảm các thông tin chân thực được chuyển đến các vị trí quản lý, khiến cho các công việc có được sự dự báo, đánh giá, được giám sát, từ đó bảo đảm tiến độ và chất lượng cho toàn bộ dự án, bảo đảm hoàn thành các khâu của công tác chủ bị trong kế hoạch tổng thể của dự án theo đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn. Tiến hành phân tích các khâu công việc quan trọng khi thực hiện mời thầu, việc đưa ra thời gian khởi công, thời gian hoàn thành cho mỗi một khâu phải đáp ứng được yêu cầu tiến độ thiết kế quy hoạch, vừa phải kết hợp với tiến độ thực hiện công trình chung. Biện pháp của Wanda là ngoài việc tiến hành giám sát kế hoạch chuẩn bị mời thầu, còn phải đảm bảo thực hiện kế hoạch mời thầu bám sát theo các khâu như quy hoạch hình thức kinh doanh của khách kinh doanh, phân chia gian hàng, lựa chọn thương hiệu, ký kết hợp đồng, bố trí mặt bằng và thiết kế trang trí nội thất. Quy hoạch hình thức kinh doanh và phân chia gian hàng. Thực hiện cách ngày khai trương dự án từ 200 đến 230 ngày. Hoàn thành bản vẽ bố trí hình thức kinh doanh, xác nhận điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công và công tác bàn giao trước khi lựa chọn thương hiệu tại khu đi bộ. Trong giai đoạn này, chủ yếu xác nhận vị trí mặt bằng và phạm vi phân chia cho khu ẩm thực và khu phi ẩm thực, cung cấp bản vẽ về xây vách ngăn cho các gian hàng. Các nội dung xác nhận cùng khách hàng bao gồm các điều kiện cho bản vẽ thi công như tên hình thức kinh doanh, tính chất hình thức kinh doanh, phân chia vị trí gian hàng, mở lỗ kết cấu, lượng điện sử dụng, v.v. nhằm bảo đảm phụ tải dùng điện và thiết kế đầu cuối bộ phận điện cho bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chỉ đạo hướng dẫn hiện trường bắt đầu thực hiện xây vách ngăn cho các khách hàng. B. Lựa chọn thương hiệu. Dựa vào quy hoạch hình thức kinh doanh đã được xác nhận, hoàn thành phương án lựa chọn thương hiệu, căn cứ theo yêu cầu của khách kinh doanh về điều kiện gian hàng và chu kỳ phải trang trí tu sửa khác nhau, chia thành lựa chọn thương hiệu theo hình thức kinh doanh ẩm thực, phi ẩm thực, Lần lượt hoàn thành trước khi dự án khai trương là 170 ngày và 140 ngày. C. Ký kết ghi nhớ. Trước khi dự án khai trương 150 ngày, hoàn thành tất cả việc ký kết ghi nhớ hợp tác và thu khoản tiền hợp tác nhằm bảo đảm chất lượng quy hoạch, hình thức kinh doanh của dự án và lựa chọn thương hiệu mục tiêu cuối cùng. D. Ký kết hợp đồng. Hoàn thành công tác mời thầu. Chu kỳ công tác thường là 3 tháng, phải hoàn thành trước khi dự án khai trương 90 ngày. Bảo đảm khách kinh doanh thiết kế xong gian hàng và trang trí đưa hàng vào. E. Bố trí mặt bằng và thiết kế trang trí. Thường chia thành thiết kế trang trí và bản vẽ thi công. Bản vẽ thi công trang trí phải được hoàn thành trước khi dự án khai trương 90 ngày. Bảo đảm công tác báo cáo thẩm duyệt, nghiệm thu về chu kỳ trang trí tu sửa và phòng cháy chữa cháy. Sau đây là bảng kế hoạch chuẩn bị. Quý thính giả cùng theo dõi. Gồm các tiêu chí, cấp, giai đoạn, nghiệp vụ, thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, phòng ban nghiệp vụ. 1. Cấp mời thầu. Nghiệp vụ, bản vẽ bố trí, hình thức kinh doanh. Xác nhận điều kiện thi công và bàn giao trước khi lựa chọn thương hiệu khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Xác nhận vị trí mặt bằng, khu ẩm thực và phi ẩm thực và phạm vi chia tách. 2. Bản vẽ xây dựng tường vách ngăn. 3. Điều kiện bản vẽ thi công. Tên, tính chất hình thức, kinh doanh, phân chia, gian hàng, ô kết cấu, phụ tải, dùng điện. Phòng ban nghiệp vụ, nơi gửi là công ty thương mại. Nơi nhận, công ty dự án, viện quy hoạch. Giai đoạn mời thầu. Nghiệp vụ, bản vẽ lựa chọn thương hiệu hình thức kinh doanh ẩm thực khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là bố trí theo hình thức kinh doanh đã được xác định, hoàn thành bản vẽ lựa chọn thương hiệu ẩm thực, tập đoàn phê duyệt. Nơi gửi, phòng thương mại trụ sở chính. Nơi nhận, phòng ban phê duyệt. Cấp thương mại 1. Giai đoạn 1, mời thầu. Nghiệp vụ, tiến độ mời thầu hoàn thành 100%. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành ký bản ghi nhớ. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, trung tâm mời thầu, phòng thương mại trụ sở chính. Giai đoạn mời thầu. Nghiệp vụ, bản vẽ, lựa chọn thương hiệu hình thức kinh doanh, phi ẩm thực, khu đi bộ trong nhà. Tính chất hoàn thành, bố trí theo hình thức kinh doanh đã được xác định, hoàn thành bản vẽ, lựa chọn thương hiệu phi ẩm thực, tập đoàn phê duyệt. Nơi gửi, phòng thương mại trụ sở chính. Nơi nhận, phòng ban phê duyệt. Giai đoạn mời thầu. Nghiệp vụ, bản vẽ báo cáo thẩm duyệt trang trí phòng cháy chữa cháy lần 2 của khu khách kinh doanh và giao nộp. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành nộp lên. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, công ty dự án. Cấp thương mại 3. Giai đoạn mời thầu. Nghiệp vụ, hoàn thành ký kết hợp đồng cho thuê và lưu hồ sơ. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành ký kết hợp đồng cho thuê và lưu hồ sơ. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, trung tâm mời thầu, thương mại, trụ sở chính. Cấp thương mại 1. Giai đoạn mời thầu. Nghiệp vụ, báo cáo cấp trên về bản vẽ phối cảnh trang trí của khách kinh doanh. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành OA. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, trung tâm mời thầu, thương mại, trụ sở chính. Cấp 1, giai đoạn công trình. Nghiệp vụ, trang trí gian hàng ẩm thực khu đi bộ trong nhà. nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành đầu cuối hệ thống cứu hỏa và trần giả. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, công ty thương mại. Cấp 3. Giai đoạn công trình. Nghiệp vụ. Khách hàng hoàn thiện trang trí, phi ẩm thực, tự lắp, nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy. Tính chất hoàn thành. Hoàn thành đầu cuối hệ thống cứu hỏa và trần giả. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, công ty thương mại. Cấp 1. Giai đoạn công trình. Nghiệp vụ. Khách kinh doanh hoàn thiện trang trí. Tính chất hoàn thành. Tất cả các khách kinh doanh hoàn thiện trang trí chi tiết, phần tường. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, công ty thương mại. Cấp 1. Giai đoạn công trình. Nghiệp vụ. Khách kinh doanh trang trí đạt điều kiện khai trương. Tính chất hoàn thành. Tất cả các khách kinh doanh đã hoàn thiện đạt điều kiện khai trương, gồm giá hàng di động. Nơi gửi, công ty thương mại. Nơi nhận, công ty thương mại. Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch chuẩn bị mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. 2. Giám sát kế hoạch trang trí. Các khách kinh doanh có hình thức kinh doanh khác nhau thì chu kỳ trang trí tu sửa cũng khác nhau. Thường hình thức kinh doanh ẩm thực là 60-90 ngày. Hình thức kinh doanh phi ẩm thực thường ở 30-45 ngày. Vì vậy, việc giám sát đưa đồ vào tu sửa trang trí thiết kế được chia thành các giai đoạn, các bước theo hình thức kinh doanh khác nhau. Khách hàng làm về ẩm thực cần bắt đầu vào tu sửa trang trí trước khi khai trương 120 ngày. Khách hàng phi ẩm thực thì bắt đầu vào tu sửa trang trí trước khi khai trương 100 ngày mới có thể bảo đảm hoàn thành nghiệm thu tổng thể và phòng cháy chữa cháy. Việc giám sát kế hoạch tu sửa trang trí của khách kinh doanh lập thành 5 mốc là ký hợp đồng, vào tu sửa, đạt điều kiện nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy, hoàn thành tu sửa, đạt điều kiện khai trương, xác định rõ người chịu trách nhiệm và người giám sát, thúc đẩy khách hàng tu sửa một cách hiệu quả. Chúng ta có thể theo dõi bảng thứ 7. Bảng giám sát tu sửa giai đoạn chuẩn bị. 1. Thông tin cơ bản của khách kinh doanh. Hình thức kinh doanh: cửa hàng chính cấp 2, thời trang, ẩm thực, hàng cạnh tranh, trải nghiệm. Khu vực cho thuê cửa hàng chính, số gian hàng đi bộ, diện tích, tính bằng đơn vị mét vuông, tên thương hiệu được phê duyệt lựa chọn, điều chỉnh lần 1 thương hiệu lựa chọn ban đầu, điều chỉnh lần 2 thương hiệu lựa chọn ban đầu, phòng ban phụ trách, họ tên người phụ trách, điều kiện bàn giao tiêu chuẩn cửa hàng chính, hoàn thiện A, hoàn thiện B. 2. Ký kết hợp đồng. Có hoàn thành không? Có hay không? Ngày ký hợp đồng. 3. Vào tu sửa. Có hoàn thành không? Ngày tu sửa. 4. Đạt điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Có hoàn thành không? Kế hoạch mới. Thời gian thực tế đạt điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 5. Hoàn thành tu sửa. Có hoàn thành kế hoạch không? Kế hoạch mới. Thời gian hoàn thành tu sửa thực tế. 6. Đạt điều kiện khai trương. Có hoàn thành không? Kế hoạch mới. Thời gian thực tế đạt điều kiện khai trương. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả các bài 1, 2, 3 trong chương 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.